Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Dương Chân vậy mà thật tới. Lão nương liều mạng với ngươi. Trần Bình Nhi cắn răng nghiến lợi giãy giụa đến Dương Chân bên người. Dùng nhỏ khẩn thiết nện Dương Chân ngực, giống như cái này nện một phát là có thể đem Dương Chân ngực nện bạo một dạng. Hắc Yểm Tông độc môn độc dược danh bất hư truyền. Trần Bình Nhi bọn người hiện tại đã không có bất luận khí lực gì. Chớ đừng nói chi là nện bạo Dương Chân ngực. Trần Bình Nhi nắm đấm nện tại Dương Chân trên thân, tựa như là tiểu nữ hài cùng mình nhân tình đang liếc mắt đưa tình một dạng. Dương Chân đứng đấy bất động, cũng không nóng nảy, quay người chậm rãi từ từ thu thập những người khác để dưới đất vũ khí cùng các loại chân bào. Sau đó xuất ra một giải dược, một mặt thịt đau cho Liệt Phong Dương ăn một điểm. Ai nha, còn thừa không có mấy. Cật Cương, giải dược này trên người ngươi còn có hay không? Nghe được Dương Chân mà nói, Cật Cương toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng lắc đầu nói ra. Không có, trên người của ta liền mang theo như thế một. Các ngươi đâu? Dương Chân quay người hỏi còn treo tại trên quỷ môn đằng Liệp Hổ. Liệp Hổ miệng bị quỷ môn đằng quẹt làm bị thương, một mực không cách nào nói chuyện. Trừng tròng mắt ô ô biểu thị hắn cũng không có. Những người khác liền càng không cần phải nói. Lúc này chính là có cũng không cho Dương Chân. Dương Chân cũng là không phải không thể không cần. Lắc đầu thở dài, làm bộ muốn đem giải dược đều rót vào Liệt Phong Dương trong miệng. Chờ một chút. Trần Bình Nhi sắc mặt liên tục biến hóa, cắn răng trừng mắt Dương Chân, từng chữ nói ra nói. Người cái này ma quỷ. Dương Chân cười hì hì đem Trần Bình Nhi kéo đến một bên, dọa đến Trần Bình Nhi bọn người hoa dung thất sắc. Cật Cương bọn người lại là hai mặt nhìn nhau, có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Thiếu hiệp, xin ngươi tuân thủ tin nặc, không nên thương tổn Bình Nhi. Phương sư tỷ vội vàng nói với Dương Chân. Dương Chân sững sờ, nhìn thoáng qua Trần Bình Nhi biểu lộ thất kinh, lắc đầu nói ra, yên tâm đi, ngực lép ta không hứng thú. Lên không nổi, ngực lép. Đám người sững sờ, nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, lập tức hiểu được, một mặt kinh ngạc, muốn cười lại mạnh mẽ nhịn xuống. Ngươi cái này ma quỷ, lão nương liều mạng với ngươi. Trần Bình Nhi chỗ nào không biết Dương Chân tại ghét bỏ nàng ngực nhỏ. Dương Chân thế mà tại ghét bỏ nàng ngực nhỏ. Tại ma môn, không biết bao nhiêu người đều đối Trần Bình Nhi tình hữu độc chung. Vì tranh thủ cười một tiếng mà nghĩ hết tất cả biện pháp, chính là vì có thể qua thu hoạch được Trần Bình Nhi yêu ái. Mà Trần Bình Nhi vô luận là dáng người hay là tướng mạo, đều là nhân tuyển tốt nhất. Tư chất tu luyện càng là ưu tú. Dương Chân hắn thế mà ghét bỏ Trần Bình Nhi ngực nhỏ. Dù là Dương Chân không cho Trần Bình Nhi giải dược, Trần Bình Nhi đều không có như vậy tức giận qua. Lảo đảo đến Dương Chân bên người quyền đấm cước đá, thậm chí muốn dùng miệng cắn Dương Chân lồng ngực. Dương Chân vội vàng chống đỡ Trần Bình Nhi cái trán. Đừng nổi giận như vậy nha. Ngực lép cũng không phải lỗi của ngươi. Về sau ăn nhiều một chút cây đu đủ liền tốt a. Cây đu đủ. Trần Bình Nhi hai mắt tỏa sáng, sau đó nhớ tới tình cảnh của mình, hừ lạnh một tiếng không còn phản ứng Dương Chân. Dương Chân cũng không nóng nảy, chậm rãi nói, lập tức liền muốn một khắc đồng hồ. Trần Bình Nhi toàn thân chấn động, cắn răng trừng mắt Dương Chân, đem thứ ở trên thân đều đem ra, ném xuống đất. Dương Chân cũng không tức giận, cười hì hì nhặt lên. Ngươi không cần nghĩ nói chút vô dụng công pháp võ kỹ đến lừa bịp ta. Có phải thật vậy hay không? Ta nghe chút liền có thể phân biệt ra được. Trong mắt ngay tại quay tròn loạn chuyển Trần Bình Nhi, nghe vậy triệt để nhụt chí. Trừng mắt Dương Chân tựa hồ muốn đem Dương Chân trừng mang thai. đạt được chân bình nhi tu luyện công pháp cùng võ kỹ sau đó. Dương Chân cười ha ha, tiện tay đem giải dược ném vào chân bình nhi trong ngực. Nâng lên Liệt Phong Dương nói ra, non xanh nước biếc, các đạo hữu sau này còn gặp lại. Chân bình nhi vội vàng ăn vào giải dược, hai hàng tú lệ răng ngà cơ hồ cắn nát, nhìn chằm chằm Dương Chân bóng lưng nói ra, ngươi tên là gì? Dương Chân cũng không quay đầu lại, khoát tay áo lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thị kiếm môn Đoạn Lãng Tài. Chân bình nhi trên mặt hiện lên một tia oán giận thần sắc. Cắn răng nghiến lợi nói ra, Đoạn Lãng Tài, ngươi đừng để lão nương gặp lại ngươi. Trả lời chân bình nhi chính là một trận vui sướng cười to. Sau đó hai ngày, Dương Chân đem Liệt Phong Dương thịt trên người đều loại bỏ xuống tới tốt. Một đường hướng về U Châu Thành đi đến. U Châu Thành là U Châu Đại Lục Đông Vực lớn nhất thành trấn một trong. Thuộc về U Dương Quốc Phạm Trù, là Đông Vực phòng ngự lạch trời thành lũy. Cơ hồ là U Dương Quốc tiêu chí. Dương Chân nhấc chân đi đến U Châu Thành thời điểm, mới ý thức tới U Châu Thành đến cùng có bao nhiêu phồn hoa. San sát nối tiếp nhau đằng lâu chỗ nào cũng có. Tại nặng nề cao lớn tường thành bên trong hiển lộ rõ ràng một cái đế quốc phồn vinh hưng thịnh. Trong thành trên đường phố khắp nơi đều là mua đi thương gia. Mùi rượu đập vào mặt, hương trà bốn phía, mùi cơm chín, Dương Chân đói bụng, thống thống khoái khoái ăn một bữa cơm sau đó, Dương Chân mới đi đến U Châu Đại Hội chỗ ghi danh. Các đại môn phái báo danh tự nhiên không cần xếp hàng. Có chuyên môn báo danh chi địa, thế nhưng là Dương Chân không muốn tại Thượng Nguyên Tông báo danh. Lảo đảo đẩy nửa ngày đội mới đến phiên hắn. Tại trước Dương Chân mặt có một cái mập lùn buồn bã thiếu niên. Quay người đối với Dương Chân một trận nghe, kinh ngạc nói ra, vị huynh đài này trên thân thật là nồng nặc huyết khí. Từ U Quang rừng rậm đi ra a? U Quang rừng rậm, Dương Chân nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy a, kém chút chết ở bên trong. May mà ta phúc lớn mạng lớn. Tiểu mập mạp mở to hai mắt nhìn nói ra. Ngươi liền trúc cơ cũng chưa tới. Lại dám xuyên qua U Quang rừng rậm. Quả nhiên là, lá gan quá lớn. Bất quá ngươi yên tâm. Người ta nếu gặp chính là hữu duyên. U Châu Đại Hội thời điểm ngươi theo bên người. Có ta Bá Giao Hổ Lữ Tiểu Hổ tại, cam đoan không ai dám có chủ ý với ngươi. Tại trong U Quang rừng rậm lấy được bảo bối cần phải hào hào giấu đi a. Dương Chân nghe vậy lập tức đối tiểu mập mạp Lữ Tiểu Hổ kinh động như gặp thiên nhân. Đầu năm nay thế mà còn có người dám gọi Bá Giao Hổ như vậy cao đại thượng danh tử. Ôm quyền nói ra, nguyên lai là Bá Giao Hổ huynh. Kính đã lâu, kính đã lâu. Từ nay về sau ngươi chính là ta Quá Giang Long Dương Chân huynh đệ. Về sau ta bảo kê ngươi, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền nói là huynh đệ của ta. Lữ Tiểu Hổ trợn mắt hốc mồm, mặt lập tức đỏ lên, nột nột nói ra, ngươi nghe nói qua ta? Đó là tự nhiên, huynh đệ đại danh tại chúng ta nông thôn có thể nói là như sấm bên tai. Có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non, lệnh đại cô nương tiểu tức phụ nghe đến đã biến sắc. Đóng cửa không dám ra. Đâu có, Lữ Tiểu Hổ vội vàng khoát tay, trên mặt lại lộ ra đắc ý thần sắc. Ta nói hai người các ngươi, báo đáp không báo danh. Người phía sau truyền đến thúc giục thanh âm, rất là không kiên nhẫn, hiển nhiên không cho Bá Giao Hổ cùng Quá Giang Long mặt mũi. Báo, Lữ Tiểu Hổ vội vàng xoay người, nói ra, Lữ Tiểu Hổ, đến từ Đại An Trấn, Dương Chân, đến từ Thượng Nguyên Tông, Nhân Huynh, nguyên lai ngươi gọi Dương Chân, Lữ Tiểu Hổ bỗng nhiên hú lên quái dị, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, đúng vậy a, thế nào, Dương Chân lần này là chân ý bên ngoài. Lữ Tiểu Hổ còn chưa lên tiếng, người bên cạnh tất cả đều kinh hô lên. Đối với Dương Chân chỉ trỏ, một bộ nhìn chằm chằm muốn ăn thịt người dáng vẻ, Dương Chân giật nảy mình, mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Lữ Tiểu Hổ sắc mặt tái nhợt, vội vàng lôi kéo Dương Chân hướng ra phía ngoài chạy tới. Nguyên lai ngươi chính là Dương Chân, ngươi làm sao thật tới? Lữ Tiểu Hổ một mặt cười khổ nói với Dương Chân, ta làm sao lại không thể thật tới? Dương Chân buồn bực, Lữ Tiểu Hổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đoạn Lãng Tài treo giải thưởng một thanh tam tinh vũ khí. Nếu ai có thể lấy ngươi trên cổ đầu ngươi, liền có thể tìm hắn đổi lấy đâu. Mẹ nó, lão tử đầu liền đáng giá một thanh tam tinh vũ khí. Dương Chân lập tức chửi mẹ. Dương Chân thế mà thật tới. Tin tức này cơ hồ trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ U Châu Đại Hội. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,